Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 680, nhất định phải tìm tới. Tất sát, Vân Dương lần này bố cục, không tiếc lấy hai tấm mật đồ làm đại giá nguyên nhân chính. Lại là ở chỗ đem những cái kia tham dự hai nước tranh bá môn phái hấp dẫn tới. Giống nhau nhằm vào ma y phái đồng dạng. Tiêu diệt, lấy máu tanh nhất, phương thức cực đoan nhất, giết gà dọa khỉ, phải tất yếu làm đến không người dám quên, lại không người dám xúc phạm tình trạng. Về sau hai nước giao chiến, thiên hạ tranh bá, các người môn phái giang hồ các hảo hán, hay là trung thực một chút đi, liệt quốc ở giữa tranh đấu không phải là các người có thể dính vào sự tình. Vân Dương hết lòng tin theo. Trải qua lần này sự tình đằng sau, về sau lại nổi lên chiến tranh thời điểm, dám tham dự vào, nhập chiến xa trường môn phái giang hồ, tối thiểu nhất cũng muốn thiếu rơi chín thành, không có mấy cái môn phái có thể đỉnh lấy hủy diệt. Vận mệnh đi tranh thủ thế tục này ở giữa một chút vinh hoa phú quý. Vân Dương mục đích thứ hai, lại hoặc là nói càng sâu tầng mục đích lại tại tại. Âu Dương Tiêu Sát. Người này là ở trên đời này Vân Dương quá sức nghiến răng thống hận người. Gần như chỉ ở Tứ Quý Lâu phía sau màn cao tầng phía trên. Âu Dương Tiêu Sát trong tay cũng nắm giữ một tấm da rồng mật đồ. Mà tấm kia mật đồ nguyên chủ chính là Lão Độc Cô. Hắn nếu có được một tấm, như vậy trước mắt hiện thế cái này hai tấm bí đồ đối với hắn lực hấp dẫn. Tin tưởng nhất định so người khác càng lớn rất nhiều, cho nên hắn nhất định sẽ tới, mà chỉ cần Âu Dương Tiêu Sát tới, vậy hắn liền nhất định sẽ chết ở chỗ này, sẽ không bao giờ lại có cái thứ hai kết quả. Dù sao hiện nay Thiên Đường Thành chính là tuy thưa thiên võng, tuyệt không sơ hở, Lão Độc Cô đã dưới đất chờ đến quá lâu, món nợ này đến lúc đó kết toán, cho nên lại nói quay đầu. Trước mắt tình huống này, thiên hạ sát thủ đều lừa giết nơi này cũng chỉ là Vân Dương bố cục thứ yếu nhất một cái mục đích. Mặc kệ là thái tử tìm đến, hay là vị hoàng tử kia tìm đến, hết thảy lừa giết, trực tiếp triệt để đoạn tuyệt ngoại bộ liên hệ, để cho ngươi không có nhảy nhót, cũng liền yên tĩnh, chính là bởi vì ở đây, mấy ngày nay xuống tới, hắn vẫn luôn ở trên không du đáng. Xem trước mắt thế cục, ngay cả đã sớm quyết định tốt lắm, chờ cửu tôn uy lực hồi phục đằng sau liền lập tức đi một chuyến cửu tôn phủ, kế hoạch cũng không có. Quan tâm, dù sao tăng thực lực lên có rất nhiều cơ hội, nhưng nếu là không cách nào làm cho đến Âu Dương Tiêu Sát đền tội, vậy coi như thật biển người mênh mông, gặp lại vô kỳ. Thủy vô âm thủ hạ khổng lồ mạng lưới tình báo cũng là toàn quân xuất động. Hiện tại Thủy vô âm hoàn toàn dám cùng Vân Dương nói như vậy. Liền xem như Thiên Đường Thành bên ngoài bay vào được một con muỗi, ta cũng có thể cho ngươi báo cáo nó là được là cái. Nhưng là, thời gian lâu như vậy xuống tới, lại như cũ không có đạt được tương quan Âu Dương Tiêu Sát bất cứ tin tức gì. Vân Dương cau mày. Âu Dương Tiêu Sát cho dù như thế nào cẩn thận, cũng khó được phát giác đây là nhằm vào hắn bẫy dập. Hắn có được ra rồng bí đồ sự tình, chính là thuộc tuyệt mật, lại không thể có thể không đối đột nhiên hiện thế cái này hai phần động tâm. Cho nên hắn chưa từng xuất hiện, tất nhiên khác sẽ có duyên cớ. Như vậy, đằng sau đem càng nhiều lực chú ý tập trung đến người dịch dung mà đến trên thân. Thủy vô âm đối với cái này thì biểu thị rất bất đắc dĩ. Dịch dung mà đến người không nói liếc qua thấy ngay cũng là nhận ra độ cực cao. Trên cơ bản đều tại ghi chép bên trong. Nhưng muốn từ trong những người này điều tra ra ai là Âu Dương Tiêu Sát, nhưng lại là một chuyện khác. Nhưng nói là khó làm cực kỳ. Nhưng khó làm cực kỳ không phải là vô pháp khả thi, mà lại coi như lại khó xử lý. Cũng muốn tiến hành, nhất định phải tiến hành, càng thêm đừng cần hoàn thành. Âu Dương Tiêu Sát, dáng người thon gầy, màu tóc hoa râm, hơi có chút hói đầu, nhưng không nghiêm trọng, trên mặt nếp nhăn nơi khóe mắt đặc biệt nghiêm trọng, mà khóe miệng có một đao ngấn, cái cằm phía dưới có một viên nốt ruồi, đao gãy lông mày, quanh năm còng xuống, thói quen giết người trước ho khan, thân cao 6 thước nửa, quanh năm mặc áo bào xám, nói chuyện chính là Tử U Kinh thành người khẩu âm, thành danh binh khí, tụ lý đao, đã dùng qua ám khí, cước hạ kiếm, cung bối châm, phát trung phiêu, Âu Dương tiêu sát tư liệu, tại từng ngày hoàn thiện bên trong. Cuối cùng, Thủy Vô Âm cho ra tổng kết, lúc trước lão độc cô sự tình, Vân Tôn tại Tử U Đế Quốc quốc đô Tử Long thành cường thế xuất thủ, làm cho Tử U Đế Quốc từ khi sau trận chiến ấy không gượng dậy nổi. Càng là tứ quốc vây kín công phạt chi cục phá cục điểm xuất phát. Cái kia lão độc cô cùng Ngọc, Đường Cửu Tôn có chỗ nguồn gốc, mà lại là rất vực sâu nguyên một chút. Tin tưởng thiên hạ không ai không biết, như vậy Âu Dương tiêu sát liền không khả năng không biết. Cho nên đối với Âu Dương tiêu sát tới, nói Ngọc Đường Đế Quốc, Thiên Đường Thành, chính là hắn tuyệt địa, tuyệt không thể đụng vào địa phương, vừa đến, chính là động một tí vẫn mệnh, ăn bữa hôm lo bữa mai. Căn cứ vào lý do này, Âu Dương tiêu sát là có hay không sẽ đến, chỉ sợ còn tại chưa định chi thiên, dù sao trọng yếu đến đâu bảo tàng, cũng tuyệt đối không bằng tính mệnh trọng yếu. Nhất là trước mắt ra rồng bí đồ tổng cộng có 2 phần. Cho dù bị nó đắc thủ, cũng bất quá thu thập 3 phần. Khoảng cách toàn bộ bất quá nửa số. Lực hấp dẫn còn phải lại giảm 3 phần. Vân Dương gật gật đầu, ánh mắt thâm trầm, chợt mở miệng nói, ý nghĩ của ngươi chỉ là ý tưởng của người thường. Âu Dương tiêu sát nhất định sẽ tới. Thủy Vô Âm, ngoặc kép chấm hỏi. Vân Dương đứng dậy, thản nhiên nói, lão độc cô trắng trợn ám sát các quốc gia tướng lĩnh quan lớn lúc kia. Thân là nó hảo hữu chí giao Âu Dương tiêu sát tuyệt đối không có khả năng không biết lão độc cô cùng Cửu Tôn có chỗ nguồn gốc, thậm chí quan hệ lớn lao. Mà lúc kia, Cửu Tôn còn có người còn sống cũng là đại lục đều biết. Âu Dương tiêu sát không có đạo lý không biết. Nhưng hắn như cũ vì một tấm bảo đồ mà đối với lão độc cô hạ độc thủ, cho dù đành phải bí đồ một góc mà thôi. Mà bây giờ, thế nhưng là có 2 tấm ở chỗ này, cùng hắn một tấm kia gom lại, tuy chỉ 3 phần, cũng đã là nửa giang sơn. Thậm chí, nếu là ta đoán chừng không có sai, Âu Dương tiêu sát trong tay rất lớn cơ hội có khác 1 phần ra rồng bí đồ. Vân Dương hơi cười, riêng chỉ là 2 tấm bí đồ mà nói, tại tuyệt đại đa số người trong tay đều không có cái gì dùng, hoặc là hiệu dụng cực hơi, nhưng nếu là đồng thời có được 3 tấm hoặc là 4 tấm bí đồ, hoặc là liền có thể nhìn ra đại khái, tìm kiếm được mánh khóe, nhất là tại những cái kia du lịch thiên hạ không biết bao nhiêu năm lão giang hồ trong mắt. Không chừng đã có thể tìm được địa phương đi. Đây cơ hồ là có thể đoán được. Một bước lên trời hy vọng. Từ khi lần trước đắc thủ đằng sau, Âu Dương tiêu sát vì cái này ra rồng bảo đồ phải làm đã hình thành chi niệm. Triệt để điên cuồng, há có thể cứ như vậy bỏ qua. Dù là hắn biết rõ trong thành này chính là núi đao biển lửa, cũng tất nhiên phải vào đến đi tới 1 lần. Vân Dương trong mắt lóe hàn quang, cắn răng nói, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, vẫn như cũ là để cái kia 2 phần bảo đồ bảo tồn tại sát thủ trong tay. Sau đó, đem đám kia sát thủ lâu dài vây ở thành đông, dù là cuối cùng phải bỏ ra nhất định đại giới, cũng muốn đem những sát thủ này toàn bộ lừa giết ở chỗ này. Chỉ cần những sát thủ này không chết, chỉ cần phần này phân tranh vẫn còn ở đó, liền hết thảy đầy đủ. Chỉ có thời cơ này thường tại, mới có lớn nhất cơ hội làm cho đến Âu Dương tiêu sát tại chỗ. Không tiếc bất cứ giá nào, tìm ra Âu Dương Tiêu Sát. Vân Dương cuối cùng phát ra mệnh lệnh, Âu Dương Tiêu Sát không chết. Thiên đường phân tranh không ngớt. Cùng kỳ tất cả, cái bẫy này không thể kết thúc. Ra rồng mật đồ nếu phóng xuất, không có đạt tới mục đích, tuyệt không kết thúc kế hoạch. Thời gian càng dài, đối với Ngọc Đường càng là có lợi. Thời gian càng dài, Âu Dương Tiêu Sát thì càng khó mà ẩn trốn. Ta không phải một cái thánh nhân, nhưng mục đích của ta nhất định phải đạt tới. Câu nói này, để nghe được tất cả mọi người cảm thấy Vân Tôn quyết tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.